Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ cần nói với anh trai một câu, mình sẽ trở về, nói với dì Lý một tiếng, để cô cũng giúp cậu an bài vài người. Những người dũng dũng, xem không hợp mắt, cậu cũng có thể nhìn một lần xem sao. Ngộ nhớ bên trong lại có người vừa mắt cậu, chúng ta sẽ coi như là hoàn thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp có phải không? Cút! Lúc này, đến phiên Chu Vận Hàng, anh mắt lấy tay Phùng Bảo, lật tay vặn chặt. Chẳng qua thủ pháp không thuần thục như Tằng Dũng. Mông Phùng Bảo không quay về hướng anh nhấc một chân chỉ đã được bên xương hông của Phùng Bảo. Đây chính là muốn mạng già của mình nha, thắt lưng của mình. Chu Vận Hàng, hôm nay nếu cậu phá hủy chuyện tốt tối nay của mình thì cậu xem mình thu thập cậu như thế nào. Phùng Bảo bị đá nằm ở trên sofa, một tay đỡ thắt lưng ướn bụng ra giống như phụ nữ có thai vậy. Chu Vận Hàng kiêu ngạo đứng lên xoa thắt lưng nhìn anh cười to nói: Đại Bảo à, cậu tỉnh lại đi, trẻ con nhà cậu phải nửa năm nữa mới về. Nếu cho bé biết là cậu dính vào cô gái khác ở bên ngoài, cẩn thận, cô ấy sẽ lấy mạng cậu. Đoán chừng cô ấy đeo cái kính như hai cái đáy bình, sao có thể nhìn thấy mình ở đây? Chính là trên giường mình có cô gái khác, nhất định cô ấy cũng không nhìn thấy rõ. Phùng Bảo xoa thắt lưng, miệng thì hừ hừ. Các anh em cũng biết, thời gian trước anh tò mò vụng trộm bay đến Mỹ nhìn vị hôn phu. Hai người tuy đính hôn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp qua. Anh phong trần mệt mỏi bay đến Mỹ, kết quả nhìn thấy một cô gái đeo chiếc kính so với đáy bình còn dày hơn, tóc dài được buộc cẩn thận tỉ mỉ ra sau đầu, một bộ dáng nghiên cứu khoa học, thật sự không phải là món ăn của anh. Cho nên xem như anh đi cao hứng rồi mất hứng mà về. Tiệc đón anh trở về, tâm tình anh nhất thời còn chưa tốt, bị Chu Vận Hàng ghi âm cho nên mấy người bọn họ đều biết. Cho nên cậu thật sự liều mạng tìm cảm giác ở trên em gái khác phải không? Yên tâm, em trai hiểu tâm ý buồn khổ trong lòng cậu. Hôm nay em trai đã chuẩn bị cho cậu vài người nha. Vẻ mặt Chu Vận Hàng cười đến xấu xa nói. Chu Cẩn Du nhìn mấy huynh đệ náo loạn, mỉm cười. Bốn người bọn họ từ nhỏ đã ở cùng một đại viện, cùng học, cùng đánh nhau, cùng tán gái, huynh đệ cùng nhau lớn lên. Tằng Dũng là lớn tuổi nhất, năm nay 33 tuổi. Sau đó chính là Chu Cẩn Du, 32 tuổi. Phùng Bảo và Chu Vận Hàng đều 30, nhưng Phùng Bảo lớn hơn so với Chu Vận Hàng 4 tháng. Tằng Dũng sau khi tốt nghiệp đại học bị ông cụ trong nhà ném vào trong quân đội rèn luyện. Tuy không phải do chính anh lựa chọn, nhưng bản thân anh cũng không bài xích. Ở trong quân đội đã 11 năm, từ nhỏ đã bắt đầu chịu đựng binh huấn. Hơn nữa, trên người anh còn có thân phận đời Hồng Quân thứ 3 sáng long lanh. Ở trong quân đội đã lăn lộn thành đội trưởng, ở trong miệng người khác cũng đều được gọi là thủ trưởng. Ông cụ trong nhà Chu Cẩn Du năm đó cũng muốn đem anh ném vào quân đội, dù sao căn cơ nhà họ Chu cũng ở trong quân đội. Nhưng sau khi Chu Cẩn Du vừa tốt nghiệp đã bước lên con đường làm quan. Ông cụ nhà họ Chu cực kỳ chướng mắt các chính trị gia, đều là loại chủ nghĩa hình thức, quen khua môi múa mép, đến lúc chân thực thì một chút hữu ích cũng không dùng được. Cho nên có thể suy ra, khi ông biết đứa cháu đầu của mình đi theo chủ nghĩa hình thức như trong miệng mình thì ông thật sự căm phẫn. Nhưng Chu Cẩn Du từ nhỏ đã là một đứa nhỏ không nghe lời, bởi vì sự kiện này mà ầm ĩ một trận với ông cụ Chu, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nhà cụ Chu. Không nghĩ tới, thế nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi ở trong giới chính trị hỗn độn, Chu Cẩn Du lại phong sinh khởi thủy, nhiễm nhiên trở thành một nhà chính trị mới nổi. Ông cụ Chu đối với bọn nhỏ phía dưới cũng mở một mắt nhắm một mắt, Chu Cẩn Du cũng có cơ hội đi đến địa phương nạm vàng kiếm tiền. Phùng Bảo và Chu Viễn Hàng so với Tằng Dũng và Chu Cẩn Du nhỏ hơn hai khóa, nhưng bọn họ từ nhỏ đã lấy Tằng Dũng và Chu Cẩn Du làm tấm gương. Sau khi bọn họ tốt nghiệp, nhìn thấy Chu Cẩn Du thành công chào hỏi gông xiềng, nên cũng nổi lên đào cuộc sống của chính mình. Nhưng bọn họ ở khắp nơi lăn lộn một năm, cũng không nghĩ được mình muốn trải qua cuộc sống như thế nào. Cuối cùng vẫn là Chu Cẩn Du chỉ cho bọn họ con đường bằng phẳng, chính là kiếm tiền. Nhìn xem, không nói đến gia thế của mấy người, chính là năng lực hiện tại của bọn họ. Không muốn cấu kết nghiệp quan thì thực xin lỗi thân phận của bọn họ. Cho nên Phùng Bảo và Chu Vận Hàng được Chu Cẩn Du giật dây mở một công ty. Ở bên ngoài lập nghiệp buôn bán, sau lại liên quan đến một ít ngành sản xuất ô tô và mấy ngành sản xuất đứng đầu để bọn họ kiếm được đầy nồi. Về mặt sự nghiệp, mấy người bọn họ cơ hồ đều thuận buồm xuôi gió, hiện tại đều gặp phải vấn đề giống nhau, chính là trong nhà đang bức hôn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net